Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, địa chất học gia. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu phơi bày ở ngoài lưu huỳnh khối. Còn có khắp núi khói mù, những thứ này đều là núi lửa sống chứng minh. Hơn nữa lưu huỳnh phun khí lỗ phún ra nhiều cao nhiệt chất khí để cho hai người căn bản cũng không dám đến gần, chẳng qua là thận trọng dọc theo đường núi chuẩn bị đi xuống. Bởi vì là một ngày không có ai đi qua đường, hai người đi liền đặc biệt khó khăn. Nơi này sẽ có kim cương phun xử lý sao? Celia ở núi lửa phun ra sau đó, rất dễ dàng tìm được kim cương. Nơi này núi lửa phun ra qua sao? Có lẽ chúng ta có thể ở bốn phía tìm một chút xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Người rất thiếu tiền sao? Claire cũng tha cho qua đá đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói một câu. Chính ngươi nước mắt chính là lớn vô cùng tài sản. Người muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Xem ra, ta thật đúng là không thể bỏ để cho ba để cho ngươi biến thành người bình thường đâu. Vậy phải là bao lớn một khoản tổn thất à? Suy nghĩ một chút xem. Một hạt châu là có thể mua mấy triệu đô la. Chấm ngoặc kép. Không phải, ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Cái này sẽ không phải là ta một lần khác kỳ huyễn cuộc hành trình. Celia vừa nói bỗng nhiên, phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Sau đó chỉ trước mặt lớn tiếng kêu lên. Phía dưới có tòa hồ. Ta thấy được, chúng ta có thể đi nơi đó tắm. Ta thấy được, dù sao nơi này không có ai. Ta đi tắm một chút không có quan hệ. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, Claire, trời, chúng ta rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp nhất. Theo Celia tiếng kêu, Claire hướng bên kia nhìn sang. Ngay ở phía trước chừng 300-400 thước địa phương, có một cái mương lớn. Căn bản không tính là hồ, nhiều nhất chính là một tiểu thủy cái hố. Chứa chấp chừng 10 cá nhân tiểu thủy cái hố mà thôi. Bất quá Claire cùng Celia hai cái xuống nước tắm vẫn là không có vấn đề. Claire cũng là hứng thú bừng bừng hướng bên kia chạy tới. Nhưng là ở sắp đến lúc này bỗng nhiên liền phát hiện nước có chút đục ngầu. Celia cũng đã vui mừng hớn hở chuẩn bị đi thoát y. Nhìn dáng dấp nàng thị phi phải ở chỗ này ngâm một chút táo. Thật nhiều ngày không có thống khoái khoái tắm. Dẫu sao nàng lại không muốn trở thành là cá. Nhưng là cũng đã thành tựu cá sống ở trong nước liền hơn 500 năm. Đối với nước có dũng khí khó mà dứt bỏ tâm tình ở bên trong. Rất phức tạp, muốn rời khỏi nước, nhưng lại không thể buông xuống nước. Claire đưa tay ra, ở trong nước dò xét một chút. Cảm giác có nhiệt độ thật cao, nhưng là vẫn là có thể miễn cưỡng tắm. Celia không để ý nói. Nơi này nước vừa vặn có thể tắm. Ta dò xét một cái. Wendy tương đối thích hợp. Còn có, nước nhìn như rất đục chọc. Nhưng là càng nhiều hơn chính là quáng vật chất phác lưu huỳnh các loại đồ. Loại vật này ngâm một chút vừa vặn loại trừ trên người ta một cổ tử mùi lạ nói. Vượt qua tốt biết bao xem ta cảm giác mình vẫn là con cá. Chà chà nói không chừng nhiệt độ cao. Thêm chút nữa, ngươi lại nhảy xuống. Chính là một nồi canh cá. Claire hướng về phía Celia nói đùa. Sau đó dùng cây gậy ở trong nước quấy nhiễu mấy cái. Lúc này mới chuẩn bị đi thoát y, nhưng là đang cởi một cái áo khoác, liền đã hỏi tới một cổ tử mùi gay mũi. Chỉ bất quá lần này cũng không phải mùi lưu hoàng, mà là một cổ tử mùi thối. Giống như là cái gì thối hư vậy mùi thối. Người thả dám liền sao? Claire không nhịn được đi khởi lỗ mũi hướng về phía Celia mở ra một đùa giỡn. Vừa nói dọc theo mùi vị, hướng vũng nước bên đi tới. Nhất thời liền thấy một cái nhỏ bầu dục màu da đồ nổi lên mặt nước. Mượn Claire dùng cây gậy đâm một chút vật kia. Lại một gậy liền đâm đi vào. Theo cây gậy lực lượng. Cái vật kia bỗng nhiên ở trong nước lật cả người. Sau đó liền thông suốt từ trong nước giơ lên tới hai cái tay. Mượn chính là một cái tròn xe thân thể từ trong nước hiện ra. Bị sợ Celia một hồi kêu to. Bị Claire bóp một cái. Lúc này mới tỉnh táo lại, hai người đều là gặp qua những thứ này đáng sợ thi thể người. cho nên cũng không thế nào sợ. Mới vừa rồi chẳng qua là đột nhiên dưới để cho người bị kinh sợ. Vũng nước là một thi thể, hơn nữa còn là một cái phái nam thi thể, ngâm sưng lên không chịu nổi, hơn nữa bụng cũng phình rất lớn, cổ dậy rồi, con ngươi cũng lồi đi ra, giống như là cá chết vậy con ngươi, để cho người thấy vô cùng kinh tâm. Mặc dù là gặp nhiều kỳ quái tử thi, hai cô bé vẫn là tim đập phải nhanh vô cùng. Trời ạ, trời ạ, lại là một cái tử thi. Nơi này cho tới bây giờ không phải không có người đến qua sao? Thật không nên từ nơi này tới. Thật là làm cho người chán ghét. Celia không ngừng cầu nháo. Mạc Lê thì dùng cây gậy đâm cỗ thi thể kia. Thi thể kia lại phiên động một chút. Lúc này, lại thấy nước ở cổ động. Nghe, đùng đùng, một thanh âm vang lên. Bỗng nhiên một đầu tóc màu đen giống như vậy lại từ trong nước nổi lên. Tiếp lại là một cái ngâm sưng lên không chịu nổi. Trắng bệch thi thể từ vũng nước trong hiện ra. Hai cổ thi thể song song. Mặc dù đều là đưa lưng về ở trên. Nhưng là có thể phán đoán ra được. Là một người phụ nữ. Thật là chán ghét. Phỏng đoán ta cơm cũng không ăn được. Celia nhịn được trong lòng cái loại đó muốn nôn mửa sợ hãi. Đi tới một bên, nơi này mùi vị thật sự là không tốt nghe thấy. Khuấy thi thể sinh ra mùi thúi cùng mùi lưu hoàng hòa chung một chỗ. Để cho nàng dạ dày không ngừng quay cuồng. Nhất định chính là một loại hành hạ. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Celia không nhịn được sổ một câu thô tục. Nàng đặc biệt mang Tây Ban Nha tiếng nói mùi vị tiếng Anh. Bạo thô tục thời điểm cũng để cho người nghe có chút chắc chắn. Tại sao có thể có người chết ở chỗ này? Nàng vừa nói bỗng nhiên liền thấy vũng nước phun ra một cổ khí lưu. Nhiệt độ rất cao, thiếu chút nữa liền đem nàng nóng. Mặc dù cách còn có chút khoảng cách, nhưng là như vậy phun miệng phun ra tới nhiệt lượng cũng để cho Celia đủ chịu được. Trời, ta thiếu chút nữa bị nóng. Celia kêu lớn một tiếng. Sau đó liền nhíu mày nhìn Claire ở một bên nói. Cái này vũng nước có vấn đề. Ta đoán cái này hai người có thể là chết như thế nào. Bọn họ cảm thấy nơi này là tốt vô cùng nước suối đường. Vì vậy liền muốn ở chỗ này tắm. Nhưng không nghĩ đến, vũng nước còn cất giấu như vậy phún ra. Cho nên, trong bọn họ chiêu, chúng ta muốn báo cảnh sát chưa? Nàng nhìn Claire, những chuyện này, cần Claire quyết định. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải báo cảnh sát. Claire gật đầu một cái. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Nàng cũng không muốn mình cùng cái gì chết vụ án quấy nhiễu chung một chỗ. Vì vậy liền cầm lên liền điện thoại di động báo cảnh sát. Rất nhanh thông qua Claire điện thoại di động xác định vị trí. Bọn cảnh sát tìm được chỗ này. Đường núi tương đối gập ghềnh. Cho nên nhìn như phải đem cái này hai cổ thi thể vận đi xuống có độ khó nhất định. Cái này hai người rốt cuộc là chết như thế nào? Claire làm xong ghi chép sau đó. Liền đi tới nhân viên nghiệm xác quan trước mặt nói. Thật là siêu cấp chán ghét. Ta xem bọn họ là một đôi tình nhân. Bọn họ là bị lưu huỳnh phún ra nhiệt độ cháy tới chết sao? Claire có chút phiền người. Có lẽ vậy, hết thảy cũng có thể. Giống như ngươi như vậy cô gái. Tại sao không ở nhà mặt? Vật này sẽ để cho ngươi buổi tối gặp ác mộng. Nhân viên nghiệm xác hướng về phía Claire làm một. Cái mặt quỷ, ai thấy như vậy siêu cấp vật đáng ghét, đều biết làm cơn ác mộng. Vừa nói liền không để ý tới nữa Claire, mà là chỉ vung người đem cái này hai cổ thi thể mang đi xuống. Nơi này bất tiện với xe cần cẩu, chỉ có thể là nhân công tới mang. Cái này làm cho bốn cái mang thi thể người cũng trực tiếp cau mày. Thật sự là thúi quá. Tốt lắm, các ngươi có thể rời đi. Không quá ta khuyên các ngươi tốt nhất là cùng chúng ta cùng nhau xuống núi. Chúng ta có thể không muốn đi lên nữa một chuyến. Sau đó đem các ngươi cũng khiêng xuống đi. Một người cảnh sát hướng về phía Claire cùng Celia nói. Đi xuống đi, các cô gái. Theo đuổi kích thích biện pháp có rất nhiều. Cái này cũng không là tốt nhất. Chúng ta đối với nơi này muốn tiến hành phong tỏa. Dẫu sao, nơi này là không an toàn. Cũng đã chết người. Ở cảnh sát dưới sự yêu cầu, Claire cùng Celia không thể làm gì khác hơn là người đi theo bọn cảnh sát xuống núi. Dọc theo đường đi ngược lại là đi tới khác tương đối rộng trên đường. Nơi này thì có công lộ, có thể theo quốc lộ xuống núi. Bất quá Claire từ chối khéo cảnh sát yêu cầu. Không có ngồi bọn họ quá giang xe xuống núi, mà là mình đi xuống núi. Cái này hai cái tên xui xẻo là bị Lưu Huỳnh phún ra phun chết. Thật là xui xẻo vô cùng. Claire lắc đầu thở dài, hướng về phía Celia nói. Coi như bọn họ không nói cho ta, ta cũng biết, thật đúng là lấy là chúng ta là cái gì cũng không hiểu bé gái. Lời này nhất định là hướng về cái đó cảnh sát, mặt đầy khinh thường diễn cảm. Ta còn lấy là chúng ta tìm được địa phương tốt. Nguyên lai, cũng chính là như vậy. Xem ra vận khí của chúng ta thật là không tốt lắm. Từ chúng ta bắt đầu biết, vận khí của chúng ta cũng không quá tốt. Celia hừ hừ, xem ra chúng ta có phải hay không muốn tách ra hành động. Phân ta một chút tiền, chính ta đi ngang qua nước Mỹ, sau đó đi New York hội họp. Chớ hòng mơ tưởng, ngươi bởi vì là ta không biết ngươi, ngươi liền là muốn tiền. Ta bây giờ mình cũng sắp không có tiền. Claire hừ hừ, hai cô bé liền ở trên đường vừa nói một bên tranh chấp trước. Dù sao cũng không có ai đem đối phương lời nói làm chuyện xảy ra. Như vậy tranh chấp chỉ có thể là giải sầu một chút trên đường cô quạnh mà thôi. Này, nữ sĩ, xin chờ một chút. Lúc này hai người bọn họ sau lưng truyền đến thanh âm của một người. Là một người đàn ông thanh âm. Cùng các nàng quay đầu lại vừa thấy lúc này liền chỉ thấy được người đàn ông kia đã đến trước mặt. Các nàng, là một người đàn ông trung niên. Hắn bên người còn có một cô gái trẻ tuổi cùng hai cái nam tử trẻ tuổi. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là từ trên núi tới sao? Chính là từ cái đó phát sinh án mạng trên núi. Người đàn ông trung niên kia hướng về phía Celia hỏi, chúng ta được hiểu một chút, là từ nơi này đi lên sao? Đúng vậy, dĩ nhiên, Celia gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cũng muốn đi lên. Nơi đó chết chìm hơn người. Không quá ta phỏng đoán không phải chết chìm. Mà là bị phun chết. Ta có thể cảnh cáo các ngươi. Bên kia đã bị phong tỏa. Cái đó vũng nước. Ta phỏng đoán bên trong có lưu huỳnh phun ra. Sẽ phun ra nhiệt độ cực cao chất khí. Sau đó, người cũng biết. Vậy hai cái tên xui xẻo liền trúng chiêu. Thật là hết sức tiếc nuối. Không, không. Ta muốn các ngươi là hiểu lầm. Ta là Dr. Hudrandon, là đặc biệt xử lý địa chất học nghiên cứu. Ách, lần này là bởi vì là cùng động đất cục thám thính đến nơi này khu vực địa từ xảy ra một ít biến hóa. Hơn nữa nhỏ động đất hoạt động thường xuyên. Bất quá, đừng lo lắng, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi suối nước nóng cuộc hành trình. Nếu như là núi lửa bùng nổ mà nói. Ta phỏng đoán tối thiểu cũng phải 100 năm sau đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tieu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.